Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 49, hệ thống điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mika Beta, Lục Tô Thu Diên và Tần Việt không dám quay lại suối nước nóng, thế nhưng những người khác lại tràn ngập hứng thú với nó. Chẳng phải nói ngày mai sẽ khai trương suối nước nóng sao? Sao bây giờ còn chưa có động tĩnh gì? Hầu hết mọi người ở Thanh Châu đều nghi vấn điều này. Tạ Ngang đứng ra giải thích nghi hoặc, hiện tại còn chờ trồng cây ở xung quanh ao suối nước nóng nữa, cho nên còn phải trì hoãn thêm một ít thời gian. Lần này nuôi dưỡng đất và gieo giống đều do các tu sĩ ở phủ thành chủ làm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, cả đội thợ mỏ và đội săn thú đều rất bận. Trồng cây, hai chữ này vừa thốt ra lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trồng cây gì, là cùng loại với cây trúc sao? Chúng ta vậy mà lại có hạt giống của cây cối ư? Những năm gần đây, mọi người đều biết được màu xanh của thảm thực vật quan trọng cỡ nào. Tuy ngoài thành cũng có rừng cây, nhưng những cái cây đó lại không có cách nào di chuyển vào trong thành được. Vậy nên họ muốn trồng cây trong thành thì phải có hạt giống mới được. Tạ Ngang nói với mấy tổ trưởng và tổ phó, đây là những hạt giống cực kỳ quý hiếm được thành chủ cất giấu lâu nay. Sau khi chúng nảy mầm, linh khí trong suối nước nóng sẽ theo sự sinh trưởng của cây cối mà tăng lên, nhưng còn tăng được bao nhiêu thì đến lúc đó mọi người sẽ biết. Hạt giống loại tốt này chỉ cần có linh lực tầm bổ sẽ lớn lên rất nhanh, cho nên trước khi mùa đông đến hẳn là sẽ có cây cối xanh um tùm. Các tổ trưởng và tổ phó nghe xong lại thấy như vậy không được. Đây là hạt giống thành chủ cất giấu, sao có thể lấy ra trồng ở bên cạnh ao suối nước nóng chứ? Phải trồng nó ở phủ thành chủ mới đúng. Chuyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung. Đúng vậy, thực vật trong phủ thành chủ cũng rất ít. Chúng ta có rừng trúc là đủ rồi. Tạ Ngang không ngờ mấy tổ trưởng này đều đưa ra ý kiến phản đối. Trong lòng ông cảm thấy vui thay thành chủ, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Đây là quyết định của thành chủ, mọi người cũng không cần cảm thấy bất an. Chấm, có điều là sau khi gieo trồng thực vật ở cạnh ao suối nước nóng, thành Thanh Châu sẽ chính thức bắt đầu thử nghiệm hệ thống điểm cống hiến. Thực ra, trước kia đã áp dụng hệ thống cống hiến điểm một lần rồi. Mấy vị tổ trưởng cũng bước đầu hiểu biết về hệ thống này, dù gì việc phân loại phòng ở hôm vào xuân đã tiến hành dựa trên cơ sở hệ thống điểm cống hiến này. Có số điểm cống hiến cao thì có thể chọn lựa vị trí tầng lầu của căn hộ, ngay cả hướng nhà lẫn kiểu dáng căn hộ cũng được chọn. Nếu điểm cống hiến thấp chỉ có thể ở tạm với người khác. Nói tóm lại, mọi người đều rất vừa lòng với phương pháp ấy. Có điều chuyện chính thức đưa vào thử nghiệm là như thế nào? Tạ Ngang nói, lần này là chính thức thực nghiệm, nghĩa là sẽ nạp tất cả các công việc vào hệ thống tính điểm. Lát nữa ta sẽ giao phương án thử nghiệm cho các ngươi. Mọi người có ý kiến gì thì có thể đưa ra, cũng có thể trở về trưng cầu ý kiến của những người khác. Tranh thủ thời gian bắt đầu triển khai hệ thống điểm cống hiến ở thành Thanh Châu. Đây là một dự án mới, mà đã là mới thì chắc chắn sẽ có những chỗ sai lầm, Tạ Ngang cũng không kiêng dè nói thẳng. Trước khi cuộc thử nghiệm lần này bắt đầu, mọi người đều có thể đưa ra ý kiến của mình đối với các phương án, sau khi bắt đầu chấp hành sẽ không thể sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến mùa đông năm nay chúng ta mới điều chỉnh lại. Các vị tổ trưởng đều gật đầu, vì thế Tạ Ngang lấy ra mấy cái ngọc giản phát cho mọi người. Phàm nhân không có thần thức nên sẽ đưa cho họ trang giấy. Ta sẽ nói qua cho mọi người về cách tính toán của hệ thống điểm cống hiến này. Nói một cách đơn giản ngắn gọn thì hệ thống này sẽ được chia thành 3 phần. Một phần là dành cho người của phủ thành chủ, một phần thuộc về hai nhóm người trực tiếp kiếm tiền là người của khu vực khai thác mỏ và đội săn thú. Một phần còn lại thuộc nhóm nhà trẻ y quán, những nhóm này không trực tiếp kiếm tiền nhưng lại là nhóm phục vụ cho người dân. Người trong phủ thành chủ sẽ do phủ thành chủ khảo sát kiểm tra, quá trình này sẽ do Tạ Ngang tự mình trông coi và tiến hành. Cho nên mọi người trực tiếp không đề cập đến điểm này, điều họ quan tâm hơn cả là hai nhóm phía sau. Sau một giờ nghiêm túc xem xét, mọi người đã hiểu biết đại khái. Chính sách cho nhóm thứ hai, đó là mỗi tháng bọn họ chỉ cần đào được lượng linh thạch và săn về số yêu thú đủ để đổi hàng hóa theo tiêu chuẩn của tháng đó, thì phần bị dư ra sẽ được tính của hệ thống điểm cống hiến của họ. Thật ra từ buổi phát đồ lần trước là nhân tố này đã được suy xét đến, cho nên lần đó các phàm nhân ở khu khai thác mỏ đã được nhận đồ nhỉnh hơn những người khác một ít. Chuyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung, bây giờ đã có hệ thống điểm cống hiến nên sẽ quy đổi phần hàng hóa nhiều hơn đó trở thành điểm cống hiến. Với số điểm này, mọi người có thể đổi thành lương thực hoặc là đồ dùng sinh hoạt, cũng có thể đổi thành các sách báo, bí tịch hay thậm chí là đổi thời gian đi suối nước nóng hoặc là vườn hoa. Còn về nhóm thứ ba, ngoài lúc hai khu vực nhà trẻ và y quán hoạt động thì bọn họ không thể kiếm được dù chỉ một đồng. Nhưng bọn họ cung cấp dịch vụ cho hóm người kiếm tiền, cho nên hệ thống tính điểm cống hiến của họ sẽ khác với hai khu vực trước. Nói tóm lại, dù hệ thống khá phức tạp nhưng nguyên tắc của nó lại rất đơn giản. Mỗi người phải hoàn thành tốt phần việc cơ sở nhất để bảo đảm mình ăn no mặc ấm. Nếu còn có những cống hiến khác sẽ được quy về điểm cống hiến. Tạ Ngang mất cả buổi trưa để giải thích phương án, các vị tổ trưởng cũng hiếm khi chịu động não suy nghĩ. Hiện tại, mỗi tháng bọn họ mua sắm hàng hóa tốn tầm 3 vạn linh thạch. Những lúc kiếm được nhiều, một tháng họ có thể đổi về lượng hàng hóa tương đương 4 vạn linh thạch. Lúc trước, chỗ hàng hóa đổi bằng 1 vạn linh thạch dư ra đó toàn chia đều cho mọi người, chênh lệch giữa người này người kia rất ít. Hiện tại không còn như trước, người dân đã có điểm cống hiến rồi nên muốn chọn cái gì thì chọn cái đó. Bởi vì hàng hóa không đủ sung túc nên hiển nhiên mỗi người đều sẽ có hạn mức đổi nhất định. Nếu sau khi đổi xong món đồ mình đang cần mà vẫn còn thừa điểm cống hiến thì người dân có thể đi đổi những món khác. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên Cách Chương.